Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 41, không chừa một mống. Người nào? Là ai ở loạn kêu? Ngọc Hoàng Đại Đế chợt vỗ bàn một cái, giận dữ hét, hắn cũng không còn cách nào chịu được lửa giận trong lòng. Hung tợn nói: "Thiên Lý Nhãn, ngươi đi xem một là người nào ở loạn kêu." Thiên Lý Nhãn gật đầu, trong mắt kim quang đại mạo, theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Không bao lâu, Thiên Lý Nhãn sắc mặt cực kỳ khó coi, dập đầu ba ba nói: "Bệ, chuyện này." Ngọc Hoàng Đại Đế cái trán gân xanh nổi lên, sắc mặt dữ tợn tột cùng, nói: "Nếu không nói chấm liền bắt ngươi cho chó ăn." Vừa nhắc tới cẩu, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy khí huyết nhất trận cuồn cuộn, kém chút không có phun ra máu. Thiên Lý Nhãn nuốt nước miếng một cái, gian khó đắc đạo: trở về bể, là tứ đại thiên vương binh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu xuất cung bên trong, mấy trăm người nhất tề đứng, nhắm hai mắt, từng cái thô cái cổ đỏ mặt chửi ầm lên. Tứ đại thiên vương cùng với những thứ khác binh cũng không biết đi nơi nào. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm: "Sesomaru, nhất định là Sesomaru, tứ đại thiên vương đâu?" Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, tận lực sử dụng chính mình bình tĩnh đến, hướng Thiên Lý Nhãn nói. Thiên Lý Nhãn cái trán một hồi mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Bệ, thần vẫn chưa nhìn thấy tứ đại thiên vương thân ảnh, thậm chí ngay cả thiên binh cũng ít thật nhiều." Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt không khỏi lộ ra một thần tình nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường nói, không thể a, nếu như nói hủy thi diệt tích, như vậy ít nhất cũng sẽ lưu một chút dấu vết đi. Tổng sẽ không để cho người nhiều như vậy hư không tiêu thất. Điểm tề trung tướng, theo ta đi trước đâu xuất cung. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh giọng ra lệnh, mặc dù hắn biết rõ là Sesomaru làm, hắn cũng phải nghĩ biện pháp dành cho bên ngoài cơ hội chạy trốn. Bởi vì hắn không còn cách nào đột phá thánh nhân đã thành định cục, hắn không có khả năng lại chịu đựng kế hoạch thất bại. Có thể đột phá hay sao thánh nhân, thế nhưng hắn có thể quần lâm thiên, uy trấn bát hoang. Một ngày kế hoạch thất bại, sợ rằng nghênh tiếp hắn liền là tử vong. Hắn không muốn chết, hắn là cửu ngũ chí tôn. Chỉ một cái chớp mắt võ thuật, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng liền chảy qua chư suy nghĩ nhiều. Na Cha phủ đệ, Tam Thái Tử, không biết Tam Thái Tử có ở đó không? Một gã thiên binh ở ngoài phủ đệ cung kính hô. Na Cha bị quấy rầy tu luyện, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là xuất môn đón khách, không biết các vì chuyện gì. Tên kia thiên binh vội vàng nói: "Tam Thái Tử, bệ có chuyện quan trọng tìm ngài. Đầu xuất cung có người tụ trùng nháo sự, bệ muốn mời Tam Thái Tử cùng nhau đi tới." "Nháo sự? Náo chuyện gì?" Giữa lúc Na Cha suy tư chi tế, đột nhiên nghe được viễn phương loáng thoáng truyền đến một hồi tiếng mắng chửi. "Ngọc Đế ngươi một cái lão bất tử, mau mau thoái vị. Ngọc Đế ta muốn sao sao sao ngươi muội. Ta thích vương mẫu nương nương." Ngoặc kép, Na Cha kém chút nhịn không được, bật cười: "Cái này ai làm a? Quá sung sướng, đại khoái nhân tâm a." Trái lo phải nghĩ, sau đó lại phát hiện chân tướng chỉ có một: "Sesomaru, Tam Thái Tử, ngài hãy nhanh lên một chút đi theo ta đi, bệ đều phải đợi không nhịn được." Tên kia thiên binh vội la lên. Na Cha cười lạnh một tiếng, nếu như bình thường, hắn tự nhiên sẽ tất cả lấy Ngọc Đế làm chủ, nhưng là kể từ khi biết Ngọc Đế hại bọn họ một chuyện sau đó, bên ngoài liền đối với Ngọc Đế lại không kính ý, phản chi trong lòng tràn đầy oán hận, cắt đứt thánh nhân đường, xa xa so với giết hắn đi càng thêm ghê tởm. Có người như vậy nhằm vào Ngọc Đế, hắn cười còn đến không kịp, như thế nào lại hỗ trợ? bất quá mặt ngoài võ thuật hay là muốn ứng phó. Chỉ thấy Na Cha cười híp mắt nói, ta về trước đi đổi một bộ quần áo. Cũng xin sau đó, để cái ngốc kia bê lại ở lại một hồi đi. Đừng a, Tam Thái Tử, ngài nếu không phải đi, bệ nhưng là sẽ giết ta. Tên lính kia nóng nảy, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác được không đúng đứng lên. Trong ngày thường Ngọc Đế gọi Na Cha thời điểm, coi như Na Cha có chuyện quan trọng trong người, hắn tổng hội tạm thời ném tất cả, tới gặp mặt Ngọc Đế, vốn tưởng rằng đó là một công việc béo bở, nhiệm vụ dễ dàng, tưởng thưởng phong phú, nhưng là lần này nói không chính xác liền đem mình nhập vào. Điềm tĩnh, có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Na Cha giữa hai lông mày hiện lên một tia sát khí. Người này thật đúng là nét mực, chứng kiến chính mình không muốn đi, không biết cút rất xa sao. Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tên kia thiên binh bị Na Cha hù dọa, chợt sợ run cả người. Một cái quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi. Cũng xin Tam Thái Tử người cứu mạng a. Cũng xin Tam Thái Tử người cứu mạng. Na Cha ngay cả là lại hận Ngọc Đế, cũng cuối cùng là đứa bé, nhẹ dạ, làm tên kia thiên binh trải qua cầu xin chi, Na Cha rốt cục nhả ra, tên kia thiên binh đại hỉ, một bên trong miệng cảm tạ Na Cha, trong lòng một bên thầm mắng, cái này chưa dứt sữa tên, thực sự là không biết phân biệt, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, về sau chết cũng không tới. Đầu xuất cung, Ngọc Đế ngươi cái rụt đầu ô quy, đi ra a, lớn ngốc ích, chấm ngoặc kép, chúng thiên binh mắng là bất diệt nhạc hồ. Tiếp tục, một đạo nhàn nhạt, thế nhưng trong đó bao hàm vô tận lửa giận thanh âm vang lên. Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi cái này, một gã thiên binh vừa lớn tiếng hô lên, nhưng là lại đột nhiên phát hiện bốn phía đã không có bất kỳ thanh âm gì. Vội vàng hướng về hai bên phải trái nhìn lại, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một cái phương hướng. Tên này thiên binh đang muốn nhìn lại, nhất khắc, hắn liền trở thành một cỗ thi thể. Chỉ thấy tất cả mọi người nhìn lại cái hướng kia, một người mặc long bào nam tử, đang mặt mỉm cười nhìn về phía nơi đây, đứng phía sau rậm rạp đếm không hết người, ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài. Người nào còn sẽ có như vậy phô trương? Làm sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng nói. Tiếp tục a, bốn phía lặng ngắt như tờ. Mấy trăm danh thiên binh đều ngây người ở nơi đó. Mặt biểu tình triệt để đọng lại. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế khóe môi nhếch lên cùng thuấn mỉm cười. Thế nhưng đối với người khác xem ra cũng là khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Vừa rồi mắng rất vui vẻ sao? Ngoặc kép, bốn phía không ai trả lời. Toàn bộ tràng diện an tĩnh đến, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Một lúc lâu, phác thông. Rốt cục có một gã thiên binh không chịu nổi áp lực cực lớn. Một cái quỳ đến, khóc ròng nói, cầu bệ khai ân, cầu bệ khai ân a. Là tiểu trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh. Chúng thiên binh thấy, nhao nhao noi theo, trong lúc nhất thời, đầu xuất cung tiếng khóc đại trấn. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không thay đổi nhìn lướt qua quỳ xuống mấy trăm tên thiên binh. Chợt xoay người sang chỗ khác, lưu một câu lời lạnh như băng, không chừa một mống, ngoặc kép, cầu thanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.